tin CEO Đằng Đạt, Phương Tri Phi bị bắt nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện thông tin tài chính và xã hội lớn. Vì tiếng tăm của tranh hụng đất quỷ lúc trước cùng hành động phô bày chuyện tình cảm sau khi Mạnh Uyển đoạt giải về sau. Hơn nữa, còn vì ngoại hình tốt đẹp và quá trình phấn đấu đậm chất giai thoại của hai người, rất nhiều quần chúng nhân dân vẫn duy trì sự chú ý cao độ đối với hai người. Giờ đây, cặp đôi tài năng nhất mà mọi người từng ca ngợi. Nữ thì vào tù do dính líu đến vụ án hiếp dâm, lừa gạt vu khống. Nam, ngay sau đó cũng vào theo. Thoáng chốc đã trở thành cặp đôi vô nhân đạo nhất. Nhưng sự chú ý dành cho hai người không những không giảm mà còn tăng vụn vụt. Rất nhiều người đều đặt ra nghi vấn về nguyên nhân Phương Tri Phi bị bắt. Nhưng vì vụ án vẫn còn đang trong thời gian thụ lý, không tiện tiết lộ tin tức, cho nên bên phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Chu Doãn Thịnh âm thầm giúp đỡ cán bộ thuế vượt tường lửa mà Phương Tri Phi thiết lập trong hệ thống kế toán của Đặng Đạt. Hai Đặng Đạt một vố đầu điếng. Sau đó hắn lợi dụng Weibo một nhân viên điều tra nào đó để phát tán video và audio, lời tựa viết. Tất cả mọi người trên thế giới ra mà xem mặt người giả thú thật sự là như thế nào. Chưa đầy vài phút, lượt chia sẻ của bài đăng này đã vượt mức 10.000. Dân chúng vô cùng phẫn nộ đối với chuyện này. Vốn trong lòng họ, ba người nhà Phương Tri Phi đã là đại diện cho sự vô liêm sỉ. Này còn thêm chuyện này nữa, đúng là loài cầm thú độc ác thâm hiểm. Chủ Weibo lấy tựa không sai chút nào. Cha con nhà họ Phương không hổ là cha nào con nấy. Cha thì lừa tình lừa tiền. Con còn ghê gớm hơn, muốn nhà họ Chu tan nát cửa nhà. Sao họ có thể yên tâm thoải mái được? Khi moi tiền từ nhà họ Chu nhỉ? Sao họ có thể thản nhiên tự đắc được khi hãm hại Chu Doãn Thịnh? Bọn họ quả thực không có chút giới hạn đạo đức lẫn ý thức pháp luật nào. Câu nói, không bị bắt thì không phải là phạm pháp của Phương Tri Phi trở thành câu nổi tiếng trên mạng. Vừa hay hiện nay, cả nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh chiến dịch truy quét tội phạm. Câu nói này xuất hiện trên mạng với tần suất quá thường xuyên, tạo nên ảnh hưởng xã hội vô cùng nghiêm trọng, thậm chí kinh chấn đến toàn bộ công an. Bộ Công an còn đặc biệt gọi điện thoại đến yêu cầu xử lý nghiêm khắc vụ án này. Mà nhân viên điều tra truyền bá đoạn video và audio qua Weibo đã bị đình chỉ công tác vì lý do tiết lộ vật chứng. Anh ta liên tục kêu oan, nói bài Weibo không phải do mình đăng, đề nghị cơ quan hỗ trợ điều tra. Thông qua điều tra, cảnh sát bạn không phát hiện ra dấu vết hacker xâm nhập, người nọ cuối cùng vẫn bị cách chức. Thấy website của Cục Cảnh sát thông báo đình chỉ công tác, Chu Doãn Thịnh nhướng mày cười. Người này có thù oán với em à? Dịch Tranh nhìn thoáng qua lớp tớp trên đùi người yêu. Kiếp trước có thù. Chu Doãn Thịnh nhắm mắt. Lần nữa nhớ đến tình cảnh kiếp trước, chính gã cảnh sát này nhận lấy 2 triệu từ bà Chu theo sự sắp đặt của Phương Tri Phi. Sau khi lấy được chứng cứ bà Chu đút lót, anh ta lập tức nộp lên trình khiến bà Chu bị bắt, mà anh ta chẳng những nhận được một khoản tiền từ Phương Tri Phi mà còn được cấp trên khen ngợi về hành vi trung thực liêm chính. Từ đó về sau con đường công danh suôn sẻ thuận lợi. Chu Doãn Thịnh đã thề sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai khiến nhà họ Chu rơi vào đường cùng. Gã cảnh sát này đương nhiên cũng nằm trong số đó. Dịch Tranh không biết người yêu mình đang suy nghĩ gì, nhưng cũng cảm nhận được tâm trạng phẫn nộ của hắn. Bèn xoa đầu hắn tỏ vẻ trấn an. Xe đa dụng đổ trước cửa tòa án, hai người đỡ một bé gái đeo khẩu trang đi vào tòa nhà. Bà Chu theo sát phía sau, vẻ mặt bình thản. Thấy phóng viên ngồi canh ngoài tòa án, bà còn khẽ gật đầu chào hỏi. Các phóng viên muốn ùa đến phỏng vấn lại lập tức bị mấy vệ sĩ ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đi vào phòng xét xử số 1. hôm nay là ngày Phương Tri Phi tra tòa. Phương Công Bằng và Bồ Dí tay nắm tay ngồi xuống hàng ghế dự thính bên trái. Trán kề trán lẩm bẩm điều gì đó. Dường như đang cầu nguyện. Bà Chu ngồi xuống hàng ghế dự thính bên phải cười nhạt. Cầu nguyện không có tác dụng gì đâu. Trình bày hành vi phạm tội của Phương Tri Phi cho Chúa nghe. Sẽ chỉ làm bẩn tay Chúa mà thôi. Bà đừng có quá đáng. Bồ Nhí trưng trưng nói. Phương Công Bằng ôm lấy bà ta với thái độ che chở. Ông ta nhìn về phía Chu Doãn Thịnh, người đang bày ra vẻ lười nhác, lạnh lùng nói. Tri Phi nói với tôi, đoạn ghi âm đó do cậu thuê hacker ghép, là giả, tuyệt đối, không qua được thẩm định của phía cảnh sát. Tri Phi sẽ không sao hết, chờ nó ra ngoài, tôi sẽ tố cáo cậu với bên cảnh sát. Được thôi, cứ chờ anh ta vô tội. Được phóng thích đi rồi nói sau. Chu Doãn Thịnh bước đến bên cạnh Phương Công Bằng, nhìn xuống ông ta, nói từng câu từng chữ. Thật ra, ông hiểu rõ Phương Tri Phi trước cuộc là hạng người như thế nào hơn bất kỳ ai. Chuyện anh ta sai Bạch Uyển hãm hại tôi, ông đều biết. Vậy nên ông mới ngạc nhiên đến đánh rơi cả chén khi thấy tôi được phóng thích. Con trai ông trước đây chỉ có một mình Phương Tri Phi. Chứ đối với tôi, thái độ của ông chỉ là khinh thường và khinh thường. Nhưng ông biết chứ, tôi vẫn muốn cảm ơn ông. Quân chúng dự thính đặc biệt quan tâm đến vở kịch nhà quyền quý này. Tất cả đều sôi nổi vểnh tai. Tôi muốn cảm ơn ông đã ngụy trang thành một kẻ đạo mạo như vậy khi ở nhà họ Chu. Cho tôi thấy bộ mặt chính trực nhất, tài hoa nhất của ông. Mưa dầm thấm đất. Điều đó đã giúp tôi trở thành một con người lương thiện. Biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Biết vươn tay giúp đỡ khi người khác cần. Trước kia, ông thường nói phương pháp giáo dục tốt nhất chính là lấy mình làm gương. Tôi cảm thấy câu này rất đúng. Ở nơi tổ ấm mà ông vụng trộm vùng đắp, ông không cần phải ngụy trang nữa. Có thể tự do sống thật với bản thân. Thế nên, Phương Tri Phi mới thấy dị học nấy. Kế thừa toàn bộ, mặt tâm tối nhất, nhờ nhuốm nhất bọng giấu trong xương tủy. Phương Tri Phi có ngày hôm nay không phải lỗi của bất kỳ ai khác, mà là trách nhiệm của một mình ông. Ông áp dụng cách thức khác nhau dạy dỗ ra hai đứa con hoàn toàn khác nhau. Lẽ nào ông không biết cảm lại hay sao? Hắn dừng một chút, nói một cách chân thành. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn ông đã cho tôi toàn bộ năng lượng tích cực của mình. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà ông dành tặng cho tôi. Nói đoạn, hắn hơi cúi người chào. Ngồi xuống ghế dự thính bên phải, cử chỉ lẫn phong thái, đều đặn nhã nhặn hết chỗ chê. Đôi mắt bà Chu đông đầy nước mắt, lặng yên ngồi cạnh con trai, thanh thản vỗ lưng con trai mình. Lúc này, thẩm phán đã ngồi vào ghế chủ tọa. Công tố viên và bị cáo an vị tại vị trí dành cho mình. Người dự thính cũng đến tương đối đông đủ. Nghe thấy lời nói của Chu Doãn Thịnh, tất cả người dự thính đều vỗ tay tán thưởng, gương mặt toát lên vẻ cảm khái. Thẩm phán đánh giá Chu Doãn Thịnh rất cao, nhưng vẫn gõ gõ búa yêu cầu mọi người yên lặng. Phương Công Bằng thẫn thờ đứng yên tại chỗ, bị Bồ Nhí kéo một cái mới ngồi phịch xuống. Nhớ khi còn ở nhà họ Chu, ông ta luôn ngụy trang mình thành một kẻ trí thức có phẩm đức, phẩm chất đạo đức cao quý. Hễ Chu Doãn Thịnh phạm chút lỗi nhỏ là ngay lập tức trách cứ hắn, thậm chí chọn cách xử phạt về thể xác. Mỗi lần làm như vậy, ông ta căn bản không có định đối xử tử tế với đứa con trai này, mà chủ yếu chỉ muốn trông thấy vẻ mặt đau đớn tủi thân của nó. Nhưng khi trở về tổ ấm bên ngoài, ông ta hoàn toàn buông thả bản thân, mắng giết Chu Đường và Chu Phương Phương bằng những ngôn từ độc địa nhất, phô bày sự bất mãn và phẫn nộ của mình. Ông ta thường gọi con trai đến bên cạnh mình, nói với y rằng muốn giành được điều gì đó thì phải biết, không từ thủ đoạn. Ông ta hoàn toàn không ngờ hành động này sẽ tạo nên ảnh hưởng như thế nào đối với hai người con trai. Cho đến giờ phút này ông ta mới tỉnh ngộ. Cách đối xử mà ông ta tự cho là tra tấn và lạnh nhạt lại hoàn toàn đưa Chu Doãn Thịnh lên con đường chính xác. Trong khi sự cưng chiều và bao dung dành cho Phương Tri Phị lại khiến cho y chủ động dậy xứng vực sâu. mình mới là người thực sự hại Phương Tri Phi. Là một nhà giáo, sao mình có thể xứng với hai chữ nhà giáo? Phương Công Bằng phải ngắt mạnh tay mình mới không ngất xỉu tại chỗ. Sắc mặt ông ta xám ngắt, như thể chỉ trong tích tắc đã già đi mấy chục tuổi. Sẽ không sao. Tri Phi nói đoạn ghi âm là giả. Cảnh sát chỉ cần kiểm tra là ra, cho nên vụ kiện này nhất định có thể thắng. Bồ Nhí vỗ nhẹ tay ông ta tỏ vẻ trấn an. Phương Tri Phi đeo còng tay, đi đến trước vành móng ngựa. Y nhìn Phương Công Bằng và mẹ mình, sau đó liếc xéo Chu Doãn Thịnh và bà Chu bằng ánh mắt hung tợn. Trước đó y đã bàn bạc với luật sư, yêu cầu họ mang đoạn ghi âm đến cơ quan thẩm định, giám định tối cao để kiểm tra xem xét. Nếu có dấu vết ghép đối, chỉnh sửa, đoạn audio này tuyệt đối sẽ không thoát khỏi con mắt của nhân viên thẩm định. Lời y nói ra, chẳng lẽ chính y lại không biết? Sau khi chứng cứ âm thanh bị bại bỏ, một đoạn video căn bản không thể định tội y. Y có thể đổ hết lên đầu Mạnh Uyển. Công tố và bị cáo lần lượt từng người tự thuật, sau đó đưa ra chứng cứ, khiến Phương Tri Phi cảm thấy kinh ngạc, chính là hai audio vẫn nằm trong danh sách vật chứng, không hề bị bãi bỏ vì lý do ngụy tạo. Chuyện này là sao? Tôi phản đối, đoạn ghi âm là giả, là Chu Doãn Thịnh thuê hacker làm giả, tôi không hề nói những lời này. Bên công tố lập tức đưa ra giấy chứng nhận, một loạt cơ quan thẩm định đối với đoạn video cho thấy tính chính xác của tài liệu. Thẩm phán tuyên bố phản đối vô hiệu. Ngay sau đó Mạnh Uyển lại đứng ra, chứng minh tính xác thực của audio, đồng thời bày tỏ ra. Đây là đoạn audio mà mình trộm ghi âm được, do không tin vào nhân phẩm của bị cáo. Mạnh Uyển, cô nói hưu nói vượng gì thế? Cô không quan tâm đến sự sống chết của em gái cô sao? Phương Tri Phi giận đến phát điên. Ngay cả những người dự thính cũng có thể nhận ra sự uy hiếp trong lời nói của y, huống hồ là thẩm phán. Mạnh Uyển cười khinh miệt, vẫy tay với em gái đeo khẩu trang đang ngồi cạnh bà Chu. Giờ đây cô ta thà tin tưởng nhà họ Chu, chứ không muốn tin tưởng nhà họ Phương. Vì thế, bà Chu vừa đề ra điều kiện giao dịch, cô ta lập tức đồng ý. Hơn nữa, tố giác Phương Tri Phi còn có thể giúp cho mình giảm bớt vài năm lao tù, cớ gì không làm. Nếu không vì Phương Tri Phi, cô ta sẽ có ngày hôm nay chắc. Lúc này Phương Tri Phi mới phát hiện ra, bé gái ngồi co ro trên hàng ghế dự thính, đối diện với ánh mắt tràn đầy thù hận của đối phương. Y tức thì tỉnh táo lại, ngồi phịch xuống ghế bị cáo. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Vài ngày sau, tòa án tuyên bố Phương Tri Phi tội danh thành lập, chịu mức án 10 năm tù giam, lại thêm một số tội danh khác như gian lận tài chính và huy động vốn bất hợp pháp. Thời gian thi hành án kéo dài thêm 5 năm, đồng thời phải bồi thường một khoản tiền kết sổ. Ngôi sao sáng giá ngành IT từng được người ta ca ngợi, một mai xa vào vòng tù tội, định mệnh trớ trêu khiến cho người ta phải thổn thức. Toàn bộ tài sản của Đăng Đạt bị đóng băng, giải thể chỉ là vấn đề sớm muộn, mà tranh hùng đất quỷ từng làm mưa làm gió một thời hoàn toàn biệt tích trên Internet. Phương Công Bằng không thể chi trả khoản nợ của con trai mình, buộc phải dọn khỏi nhà cao cấp với Bộ Nhĩ. Trước khi đi, phải mang theo vài bộ quần áo. Ông ta vốn định tìm đại công việc giảng dạy trong một trường đại học hạng 2, hạng 3 nào đó. Nhưng bộ mặt già cõi kia của ông thực sự quá nổi tiếng ở Tế Nam. Ngay cả đại học chính quy cũng không dám thuê ông ta, sợ bị phụ huynh học sinh khiếu nại. Rơi vào đường cùng, hai người suýt chút nữa phải đi ăn xin. Khó khăn lắm mới tìm được một nhà trọ chi phí thấp, thì lại bị chủ nợ tìm đến tận nhà, đánh cho thương tích đầy mình. Con đường phía trước hoàn toàn không thấy gì khác ngoài tuyệt vọng. Lời nói của Chu Doãn Thịnh tại tòa án về sau được truyền ra ngoài, được người dân Trung Quốc phong làm, lấy mình làm gương, phiên bản hoàn thiện nhất, đóng vai trò cảnh tỉnh, vô cùng mạnh mẽ đối với nền giáo dục. Đương nhiên, Chu Doãn Thịnh cũng không phải một người hoàn mỹ 100%, nhưng so với Phương Tri Phi, hắn rõ ràng cao nhã hơn rất nhiều. Thân bại danh liệt, bạn bè xa lãnh, chết không toàn thây, tất cả những gì mà chú Doãn Thịnh từng thể sẽ tặng lại cho Phương Tri Phi này đều đã trở thành hiện thực. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Phương Tri Phi được chuyển vào trại giam Mã Mân Sơn. Đây là trại giam kiểu mới đầu tiên của Trung Quốc, phạm nhân có đầy đủ không gian tự do, có thể học tập các kỹ năng nghề nghiệp, thậm chí có thể đọc sách lên mạng. Đương nhiên tất cả những điều này phải tiến hành dưới sự giám sát của cán bộ trại giam. Biết mình sắp vào trại giam này, Vương Tri Phi rủ mắt cười. Với y, bị hạn chế tự do thân thể không có gì đáng ngại, chỉ cần có thể lên mạng y vẫn có thể làm được mọi chuyện. Mấy tháng đầu y vẫn luôn rất biết điều, còn lơ đãng lấy lòng cán bộ trông coi, chờ khi họ thả lỏng cảnh giác liền lợi dụng internet hack vài tài khoản đen, lấy được một khoản tiền lớn. Y gửi một phần nhỏ cho Phương Côn Bằng và mẹ mình, lấy một phần nhỏ khác để hối lộ cán bộ trông coi, dành được càng nhiều thời gian lên mạng. Trải qua hơn nửa năm thăm dò và tìm kiếm, y liên hệ được với một tổ chức xã hội đen, chi 100 triệu nhân dân tệ để mua mạng Chu Doãn Thịnh. Gửi ảnh và tư liệu cơ bản của con bồi cho tôi. Người liên hệ với y gõ tra một dòng chữ. Phương Tri Phi nhanh chóng tìm ra ảnh của Chu Doãn Thịnh. Vừa chuẩn bị ấn gửi thì thấy màn hình nhấp nháy vài cái rồi bất chợt tắt ngấm. Trái tim y hơi trung lên. Đang định khởi động lại máy để kiểm tra vấn đề thì màn hình lại sáng. Đôi mắt đào hoa hẹp dài của Chu Doãn Thịnh hơi híp lại, liếc về phía màn hình. 5 triệu. Mạng của tao chỉ đáng giá 5 triệu thôi à? Giọng nói máy móc độc đáo của hắn tựa như hơi lạnh phả từng đợt vào tai, hệt như một chiếc dùi vô hình. Phương Tri Phi lập tức đeo tai nghe, sợ bị người khác nghe thấy. Không được nhúc nhích. Ta là sứ giả cộng lý. Mi đã bị bắt vì tội danh mua hung thủ giết người. Chú Doãn Thịnh lấy một khẩu súng nước tí hoang màu xanh ra, bắn về phía màn hình, đồng thời sử dụng thiết bị thay đổi âm thanh, khiến chất giọng trưởng thành của mình trở nên non chẹt. Phương Tri Phi không khỏi che mặt, cảm thấy da mình lạnh toát, như thể thực sự bị bắn trúng. Mà bên kia màn hình, một người đàn ông cao lớn đi đến bên cạnh Chu Doãn Thịnh, cười mắng nghịch ngợm với âm giọng trầm ấm gợi cảm. Người nọ thậm chí còn thò tay vào vạt áo hắn, vuốt ve phần bụng săn chắc của hắn, đồng thời in lên cổ hắn những chuỗi hôn dài miên man. Yên nào, đem xử lý Phương Tri Phi trước đã. Chu Doãn Thịnh đẩy đầu người nọ ra, nở một nụ cười vô cùng thâm hiểm. Phương Tri Phi lại trợn tròn mắt, nhận ra người đàn ông kia chính là Dịch Tranh. Quan hệ giữa hắn và Chu Doãn Thịnh thì ra là người yêu. Thảo nào hắn có thể bỏ ra mấy trăm triệu để cứu Chu Thị. Chu Thị vừa xảy ra vấn đề, hắn lập tức đứng ra thu mua cổ phần lẻ. Ắt hẳn trước kia hai người từng quen biết nhau, hơn nữa không chỉ là xã giao. Nhưng mình thu mua nhiều công nhân viên thâm niên của khoa học kỹ thuật Chu Thị như vậy, thậm chí gài cả bạn gái mình bên cạnh Chu Doãn Thịnh, vậy bà không hề hay biết chút tin tức gì. Có thể thấy hắn đã sớm đề phòng người xung quanh. Hắn không hề ngu ngốc, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Hắn đa mưu túc trí đến đáng sợ. Phong cách chế tác hai trò chơi kia không khác gì tên nhóc 3D kia. Mà hiện giờ, Chu Doãn Thịnh chẳng những chặn ngang tín hiệu của mình, còn giơ súng uy hiếp mình bằng giọng điệu bi ba, bi bồ không thể quen thuộc hơn. Sứ giả công lý, đến cùng là ai, không cần nói cũng biết. Đến chết, Phương Tri Phi cũng không ngờ rằng Chu Doãn Thịnh cũng là hacker. Hơn nữa kỹ thuật còn hơn xa mình, hơn xa bất kỳ ai trong cùng thời đại. Hèn gì hắn có thể chế tác ra Phá Thiên Tru Thiên và Star Wars sau lưng tất cả mọi người. Hèn gì hắn có thể ghép ra đoạn ghi âm giữa mình và Mạnh Uyển một cách hoàn mỹ như vậy. Thua, thua thật rồi. Phương Tri Phi cắn chặt răng, cố nén tiếng gào thét điên cuồng. Chu Doãn Thịnh lại bắn hai phát về phía màn hình, cảnh cáo một cách cà chớn. Phương Tri Phi, sứ giả công lý, sẽ theo dõi mì bất cứ lúc nào, đừng có làm chuyện trái pháp luật đấy. Màn hình máy tính trẹt trẹt vài tiếng, sau đó bắt đầu trò điện. Nếu không phải cán bộ trại giam kịp thời dùng gậy nhựa khều Phương Tri Phi ra, hai bàn tay còn đặt trên bàn phím nhất định sẽ khiến y giật chết. Sau chuyện này, cán bộ trại giam kiểm tra lại chiếc máy tính này, nhưng đều không phát hiện ra bất cứ điều gì khác lạ. Có thể phá hỏng một chiếc máy tính từ xa thông qua kỹ thuật hacker, còn mượn nó để giết người. Thực lực của Chu Duẩn Thịnh quả thực vượt xa sức tưởng tượng của Phương Tri Phi. Y vốn tưởng rằng mình đã là vạn năng trên Internet. Không ngờ còn có người có thể tồn tại như một vị thần trên Internet. Chỉ cần bốn tay là có thể quyết định sự sống chết của người khác. Giờ phút này Phương Tri Phi mới nhận ra mình phạm sai lầm đến đáng sợ như thế nào khi đối địch với Chu Duẩn Thịnh. Nếu Chu Duẩn Thịnh thực sự muốn y chết, e rằng y đã chết mấy trăm lần. Nhưng hắn không làm như vậy. Hắn vẫn luôn ẩn trong bóng tối. Vờn y như vờn một con kiến bé nhỏ. Nhìn y bước chân vào cạm bẫy, đầy sát khí mà không hề hay biết. Hắn nhất định từng âm thầm cười nhạo sự kiêu căng và tự phụ của mình vô số lần. Trong ánh mắt hắn, mình mới thực sự là kẻ ngu. Phương Tri Phi càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt và thất bại. Hôm nay, khi lại ngồi vào bàn máy tính, y phát hiện ra đôi tay mình run bần bật, căn bản không thể thực hiện thao tác. Lòng tự tin của y trước cuộc sụp đổ, từ đó về sau không gượng dậy nổi. Ngoài trừ oán hận, y càng sợ hãi Chu Duẩn Thịnh. Đến tận lúc này, Chu Duẩn Thịnh mới cảm thấy vừa lòng. Dĩ nhiên, hắn có thể tung video và audio lên mạng ngay khi vừa bị hãm hại. Dựa vào đó để thoát thân, nhưng hắn không làm như vậy, mà là lựa chọn một phương pháp tưởng chừng vụng về nhưng thực ra lại rất hữu hiệu. Tất cả là vì ngày hôm nay. Khai ô đối thủ, ngay từ vòng gửi xe đương nhiên là sảng khoái, nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn báo thù của Chu Duẩn Thịnh. Hắn muốn đá Phương Tri Phi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng đúng vào thời khắc y tự cho rằng thành công nhất. Đồng thời, thắng tay đã kích y bằng kỹ năng mà y luôn tự hào, khiến y hoàn toàn mất đi lòng tin, cuối cùng không gượng dậy nổi. Hắn muốn y thân bại danh liệt, bạn bè xa lánh, sống không bằng chết. Ngày ngày đều sống trong hối hận và tuyệt vọng, vô cùng vô tận. Hủy hoại ai đó một cách triệt để từ trên tinh thần. Đây mới là ý nghĩa báo thù cuối cùng của Chu Duẩn Thịnh. Vút ve khóe môi hơi nhếch lên. Hắn gửi chứng cứ ngựa gỗ đổ xác là Phương Tri Phi cho cục cảnh sát. Vụ án trộm cắp bí mật thương mại của Chu Thị bị gác lại bấy lâu nay. Cũng tìm ra kẻ chủ mưu, cảnh sát lập tức thẩm vấn Phương Tri Phi. Một tháng sau, thời gian thi hành án của Phương Tri Phi lại kéo dài thêm 5 năm. Đồng thời y cũng bị chuyển đến trại giam ngoài đảo. Ở đó chỉ có những công việc lao khổ và hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt, chứ không tồn tại thứ như Internet. Mới đi được 2 tháng, Phương Tri Phi đã bị hành hạ đến sống không bằng chết. Mỗi lần nhớ đến chuyện cũ lại không kìm được nước mắt. Tiền tài nhà họ Chu vốn chẳng liên quan gì đến y. Hôn nhân giữa Phương Công Bằng và Chu Phương Phương cũng bắt đầu từ sự tự nguyện. Sự căm hận của y đối với nhà họ Chu quả thực là vô căn cứ. Nếu y có thể quên đi nhà họ Chu, không mơ tưởng thứ không thuộc về mình, vậy thì giờ đây y nhất định có thể sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng trên đời này không có nếu. Đi đến bước này, y đã mãi mãi không còn cơ hội quay đầu. Báo thù xong, Chu Duẩn Thịnh lập tức hẹn chồng đến nhà hàng, lần đầu gặp nhau. Gọi 2 đĩa bistec sốt vang đỏ. Hắn chốc thì sờ chiếc hộp nhỏ trong túi áo, chốc lại sửa sang bó hoa trên bàn. Hơi chút thấp thỏm, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, hắn lập tức ôm bó hoa đứng dậy. Dịch Tranh cũng cầm một bó nguyệt quý đỏ, hai người nhìn nhau vẻ mặt hơi xấu hổ. Hóa ra anh cũng muốn hoa à, thế thì trao đổi chút nào. Hắn nhận lấy bó hoa trong tay anh chồng, sau đó nhét bó hoa của mình vào lòng hắn. Khách khứa, mấy bạn bên phát ra tiếng cười thiện ý. Thần giao cách cảm. Chu Duẩn Thịnh nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cúi đầu khẽ ngửi hương hoa nồng nàn. Giữa nhà hàng bày một chiếc đàn dương cầm. Một nhạc công đang ngồi ngay ngắn trước đàn. Thấy tổng giám đốc Chu búng tay với mình, cô bắt đầu diễn tấu bản nhạc. Dường như đoán được điều gì đó. Dịch Tranh vô thức vuốt ve túi áo, cảm thấy chuyện cầu hôn này tốt nhất nên do mình nói trước. Em có cái này muốn tặng cho anh. Anh có cái này muốn tặng cho em. Nhưng cuối cùng hai người đồng thời nói ra. Chú Doãn Thịnh đỡ trán, vẻ mặt vô cùng ảo não. Hắn vốn tưởng rằng mình có thể có một lần cầu hôn thật hoành tráng. Sau đó nói một câu thâm tình, hãy lấy em nhé. Câu này mà nói với một người trắng trỏi như Dịch Tranh thì quả thực không còn gì phê bằng. Tưởng tượng thôi, đã thấy đã. Nhưng Dịch Tranh quá gian xảo, căn bản không cho hắn cơ hội. Đừng buồn, chuyện cầu hôn này vốn chỉ nên để chồng nói trước. Dịch Tranh nắm lấy bàn tay đỡ trắng của người yêu, chậm rãi rút chiếc hộp nhung đen trong túi ra cười nói. Bảo bối, lấy anh nhé. Đồng ý đi. Một phụ nữ nào đó la lên một cách hân phấn. Những vị khách còn lại sôi nổi mỉm cười chào hỏi. Chu Doãn Thịnh rút tay mình ra, chối quanh. Gác lại bữa hôm nay đi. Để hỏi mẹ em trước đã. Nếu mẹ em không đồng ý thì em cũng hết cách. Mình không cầu hôn được, anh ta cũng đừng hòng cầu được. Dịch Tranh phì cười, gật đầu lia lịa. Kết quả, vừa về đến nhà, Chu Doãn Thịnh còn chưa mở miệng, bà Chu đã hỏi Dịch Tranh. Cầu hôn thành công rồi hả? Chỉ trách trước kia chú Doãn Thịnh tính toán quá thành công. Bà Chu thật sự cho rằng con trai mình bất lực. Sau khi bị hãm hại lại căm thụ phụ nữ đến tận xương tủy, chỉ muốn né xa 50 cây số. Bà cũng dứt khoát bỏ suy nghĩ con trai mình lấy vợ sinh con. Lại thêm bị Dịch Tranh âm thầm tẩy não nửa năm. Bà Chu cũng đã chấp nhận chuyện hai người sắp kết hôn mà không hề có một chút khúc mắc nào. Không nhắc đến ân tình Dịch Tranh ra tay cứu Chu Thị. Chỉ đơn thuần xem xét thái độ của cậu ta với con trai mình thì thực sự là tốt đến không có gì để bắt bẻ. Bà Chu thấy cho dù tìm một người con dâu hiền nhất, thảo nhất cũng không thể làm được đến như vậy. Chu Doãn Thịnh nghẹn họng, liếc xéo anh chồng nhà mình một cái, sau đó gật đầu. Thành công ạ. Mẹ mau về phòng thu dọn một chút, ngày mai bọn con sẽ qua Mỹ đăng ký kết hôn luôn. Đến giờ phút này hắn cũng không cần ra vẻ chảnh cuốn làm gì nữa. Thu dọn xong từ lâu rồi, hai đứa chuẩn bị đi, mẹ phụ trách nấu cơm. Bà Chu ung dung đi vào bếp. Chu Doãn Thịnh lập tức bổ nhào vào người anh chồng, ngọn lấy sóng mũi cao thẳng của người nọ. Dịch Tranh đỡ bờ mông tròn lẳn của hắn, xóc hắn lên một chút. Trong mắt trải đầy những ánh sao rực rỡ. Hiển nhiên, đây chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất trong đời hắn. 10 năm sau, Phương Tri Phi bị đánh chết trong tù. Nhận được tin này, Chu Doãn Thịnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị hất ra khỏi thế giới kia. Một luồng năng lượng có thể xưng là cuồng bạo trót vào linh hồn hắn. Khi hắn trở về cơ thể mình, luồng năng lượng nọ, tức thì chuyển vào bộ nhớ 008.